Thủ vệ cuối cùng, chương 48, rơi vào suối hồi ức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện bị re-up quá nhiều và Wattpad không còn hỗ trợ trên máy tính nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress. Mấy bạn chịu khó sang đó đọc truyện nha. Chuyện mình sẽ khóa pass từ chương 30. Pass dễ lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ An thời gian qua. Mong vẫn được tiếp tục đồng hành, cách chương.